đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 643. Nguy cơ, ầm ầm, khi một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Phương xa hắc quang bạo tán ra, kia u vô thân hình đều bị nghiền nát đi. Nghịch thần, kia chính là Diệp Tiêu Tiêu thần thông. Soạt, vô tận yêu lực tụ tập, hóa thành to lớn vòng xoáy. U vô thân thể lại tại trong đó ngưng tụ, bằng vào đại thừa đạo pháp cùng ly u tộc tính chất đặc thù. Hắn lại khôi phục lại, thiên nhân lĩnh vực cùng yêu hoàng lĩnh vực, đều là trường sinh tồn tại, rất khó giết chết. Mà đại thừa thiên nhân cùng yêu tộc thánh giả càng là như vậy. Cho dù ăn, nghịch thần, toàn bộ uy năng, u vô cũng không có chết đi. Bất quá, thương thế của nó cũng tại tăng thêm. Kia là thần hồn bên trên tổn thương. Nếu không kịp thời chữa trị, sẽ cực kỳ cắt giảm tuổi thọ. Nhưng hắn làm sao có thời giờ chữa thương. Xích kim sắc chùm sáng đâm xuyên tới. Trong đó uy năng quá mức dọa người. Mà trọng yếu hơn là kia ẩn chứa trong đó, nghịch đạo chi lực. Ngay cả u vô cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể tránh né. Hắn phát giác một vấn đề. Một đối một, hắn tự hồ thật không phải là cái này Diệp Tiêu Tiêu đối thủ. Có được đấu chiến thánh thể Diệp Tiêu Tiêu. Thể phách cường độ cùng năng lực khôi phục đều quá mức kinh người. Có thể ngạnh sinh sinh địa tiếp nhận công kích của hắn. Mà hết lần này tới lần khác hắn không cách nào hóa giải công kích của đối phương. Cái này hoàn toàn là không ngang nhau chiến đấu. Nếu là bình thường hợp đạo thiên nhân, hắn liền giết không biết bao nhiêu cái. Một tôn yêu thánh, bị hợp đạo thiên nhân bước đến tình cảnh như vậy. Từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không tìm tới cái thứ hai. U vô không khỏi nghĩ đến cái này nhân tộc nữ tử sư tôn. Vị kia ngạo thiên tông tông chủ. Lúc trước tại một tòa khác thế giới tới giao thủ, kia Trần Lương Sư thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Ngay cả hắn đều khó mà ứng đối. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới đệ tử cũng khủng bố như thế. Nữ tử này không kém chút nào Trần Lương Sư. Thậm chí khả năng, càng mạnh. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đấu chiến thánh thể đã là khai phát đến bây giờ cực hạn. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, ngay cả yêu thánh đều có thể nghiền ép, như ý càn khôn bổng cùng nghịch đạo thần khiếu, thành nàng bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Diệp Tiêu Tiêu hữu quyền đánh ra, đánh xuyên u vô bất diệt đạo pháp, mà nàng lại một tay trưởng càn khôn, thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt cùng đối phương kéo gần lại khoảng cách, nàng nhô ra bàn tay bắt lấy đối phương cái cổ, sau đó bỗng nhiên phát lực, xoạt xoạt. U vô cái cổ nghiêng một cái, sinh khí tan rã, mà qua trong giây lát màu đen yêu lực từ sau người như là thác nước nghiêng rơi xuống. Diệp Tiêu Tiêu trong tay phải như ý càn khôn bổng nhất truyền. Sau đó hướng phía chân trời một đỉnh, ông, vô tận yêu lực bị ngăn cản bên ngoài, mà Diệp Tiêu Tiêu trong tay u vô thân hình bỗng nhiên tan rã. Tay trái của nàng bỗng nhiên trống rỗng một chảo, két. Đen nhánh hồn đoàn bị Diệp Tiêu Tiêu nắm trong tay. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu vô luận như thế nào phát lực lại không cách nào đem nó bẻ vụn. U vô còn tại chống cự. Mà trong mắt của hắn có tàn khốc. Là ngươi thắng. Nghe nói như vậy Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên chấn động trong lòng. Nàng bỗng nhiên buông lỏng ra tay trái. Bỗng nhiên nắm tay trở lại một kích. Tê. Trắng đen xen kẽ bén nhọn cốt thứ xuyên thấu Diệp Tiêu Tiêu bàn tay. Trong mắt nàng hung quang bắn ra, bỗng nhiên bắt lấy kia cốt thứ, sau đó như ý càn khôn bổng bỗng nhiên thọc ra ngoài. Kim quang bộc phát sát na, đen nhánh xương mù bạo tán ra, đạo thân ảnh kia rơi xuống ở trên mặt đất xô ra vô cùng nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Mà u vô tại lúc này đột nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ tại Diệp Tiêu Tiêu phía sau. Yêu thánh một kích toàn lực cho dù là đấu chiến thánh thể cũng khó có thể ngăn cản được. Tốc, kia một đạo màu đen lưu tinh trị nhập hành huyền sơn bên trong. Chấn động đến đại sơn lay động, như ý càn khôn bổng lâm vào một bên trong đất. Không ngừng mà bình phục quanh mình tràn lan yêu khí. Diệp Tiêu Tiêu từ dưới đất trống lên. Nàng không ngừng mà ho khan. Dòng máu đỏ sẫm chiếu xuống địa. Gân cốt của nàng bị đánh gãy hơn phân nửa. Đây là vì sao? Rõ ràng trước đó cũng chịu không ít dưới. Hết lần này tới lần khác, lần này càng đem nàng trọng thương. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua kia quán xuyên tay trái mình đen trắng cốt thứ. Ánh mắt của nàng âm trầm xuống. Ban đầu ở tu di giới, Chí Thánh Thiên Cung người liền dùng vật này. Vật này chính là thí thần đấu hồn đinh. Nhưng tan dã đấu chiến thánh thể, lần này lại bị đánh trở tay không kịp. Ứng đối một vị yêu thánh, cho dù là Diệp Tiêu Tiêu cũng rất khó phân tâm. Lúc này mới bị người đánh lén đạt được. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên đem trong tay trái đen trắng xương đinh rút ra. Không thèm để ý chút nào vết thương không ngừng chảy huyết dịch. Tay phải kim quang bắn ra, đem nó nghiền nát thành mạt. Lần này thí thần đấu hồn đinh, so với một lần trước hiệu quả càng mạnh. Diệp Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy đau đớn từ tay trái cấp tốc lan tràn toàn thân. Đầu nàng đau muốn nứt, tay phải vỗ vỗ đầu của mình. Sau đó từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Thân hình của nàng có chút lay động. Trước kia cường đại cảm thụ dần dần biến mất, trở nên yếu đuối mấy phần. Đại sư tỷ, Thu Bạch Lộ phát giác được một màn này sau cũng là vạn phần lo lắng. Nhưng nàng giờ phút này lại đằng không xuất thủ. Kinh lịch mấy trận đại chiến, nàng cũng mười phần mỏi mệt. Mà giờ khắc này vẫn như cũ một thân một mình đối mặt số tôn thiên nhân. Diệp Tiêu Tiêu thể nội nghịch đạo thần khiếu vận chuyển, muốn ma diệt thí thần đấu hồn đinh mang tới ăn mòn. Mà đúng lúc này, phương xa bầu trời có một đạo chữ vạn pháp ấn ngưng tụ. Vô cùng mênh mông hùng vĩ, ẩn chứa trong đó uy năng giống như có thể hủy thiên diệt địa. Có chôn vùi vạn vật hàm nghĩa chất chứa trong đó. Nhìn thấy một màn này, Dương Phi Tuyết cùng Thu Bạch Lộ cũng là trong lòng giật mình. Một vị đại thừa thiên nhân, tại kia pháp ấn phía dưới, có một vị áo bào đen lão giả, chính là Liêu Hồng Vũ. Chí cao chiến trường có tuyệt đối nhân số ưu thế. Kia thiên ma hoàn toàn chính xác cường hãn, đúng là một thân một mình nghênh chiến hai tôn yêu thánh. Nhưng dù cho như thế, kia thần điểu Thanh Loan vì hộ cả tòa Ngạo Thiên Tông sinh linh đã là bỏ ra quá nhiều. Căn bản là không có cách ngăn lại hai vị đại thừa thiên nhân. Hắn lúc này mới có thể thoát thân xuống tới. Chí cao chiến trường, Hồng Âm nhìn thấy một màn này sau cũng là lo lắng vạn phần. Nàng bức thiết muốn đi trợ giúp. Nhưng hai vị địch thủ lại có thể nào như nàng mong muốn. Tiểu tiểu thư, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác cho người kia. Dưới mắt có thể ngăn lại một kích kia, liền chỉ có Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu thời khắc này tình trạng cũng không tính tốt. Kia thí thần đấu hồn đinh ăn mòn còn chưa hoàn toàn ma diệt, mà kia chữ vạn đại pháp ấn đã là áp sát tới. Mà lúc này thiên khung phía trên U Vô bỗng nhiên thúc dục ngập trời yêu lực. Trong miệng hắn gầm thét, biển cả như đại dương mênh mông yêu lực cọ rửa mà đến. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu lập tức bắt lấy Như Ý Càn Khôn Bổng. Hai tay nắm ở, sau đó bỗng nhiên cắm vào tại trước người mình thổ địa bên trong. Càn Khôn, định, ông, kim sắc huy quang như mặt trời rực rỡ lấp lánh. Đem hành huyền sơn chính diện cho hoàn toàn bao trùm, đem kia mênh mông yêu lực cho ngăn cản xuống tới, vững như thành đồng, giang hải đều không thể đem nó phá tan. Nhưng mà lại còn có một bên khác tình trạng, hiện tại đã là dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Diệp Tiêu Tiêu buông ra Như Ý Càn Khôn Bổng, sau đó mở ra bộ pháp xuyên qua hư không. Hai tay của nàng trước người kết ấn. Thí thần đấu hồn đinh ăn mòn tại hắn thúc dục nguyên khí sát na trong nháy mắt tăng thêm. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đau đớn làm nàng trong miệng phun máu. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ. Thủ ấn cũng không đình chỉ. Khi nhìn thấy cô gái áo đen kia cử động, Liêu Hồng Vũ lúc này gầm thét một tiếng. Ngạo Thiên Tông, tất diệt. Hắn tại chí cao chiến trường đã là bị thương, mà mới lại chịu hạ ẩn chứa nghịch đạo chi lực một kích. Thần hồn của hắn đều làm trọng thương. Hắn giờ phút này đã là toàn lực mà vì chặn đánh bại Diệp Tiêu Tiêu cùng Hành Huyền Sơn đến kết thúc một trận chiến này. Ta làm sao có thể để các ngươi toại nguyện? Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hung lệ điên cuồng đạt đến cực hạn. Nghịch đạo thần khiếu phi tốc vận chuyển. Không còn đi ma diệt thí thần đấu hồn đinh ăn mòn. đem tất cả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ. Nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần, hắc quang tại trong hư vô sinh ra, đem kia to lớn chữ vạn pháp ấn cho ngăn cản xuống tới. Mà Liêu Hồng Vũ sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nhưng sau một khắc trong mắt của hắn nổi lên hoảng sợ. Diệp Tiêu Tiêu thủ quyết tại lúc này đột nhiên khẽ đảo. Chuyển, tịch diệt, ông, lỗ đen nghiền nát 3000 đại đạo, chôn vùi vạn sinh vạn vật, khiến hết thảy về đến hư vô. Mà Diệp Tiêu Tiêu khí tức còn tại không ngừng mà sao động. Giống như là không có cực hạn. Lúc này kia U Vô không còn tiến công Hành Huyền Sơn. Đi vòng mà đến tập kích Diệp Tiêu Tiêu. Hạ Tiểu Man trong lòng căng thẳng. Nàng nổi giận nói. Đều cút ngay cho ta. Đại sư tỷ. Trước sơn môn đứng ở huyết sắc bên trong ấn lưu tô cũng là nhịn không được kinh hô. U Vô tập kích. Như thế nào ngăn cản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.